Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, về nhà, chương 58, về nhà lấy ôn dịch vì mượn cớ, vu oan giá họa, một chiêu này thật là độc, mà thôi đại hoang thôn dân trí tuệ, bọn họ là không có khả năng hiểu thấu, bọn họ nơi nào hiểu được cái gì tiêu hao khí huyết chi lực đan dược, bọn họ lại nơi nào biết vẫn còn có độc hoang cốt. Ngao luyện nó liền người chết, ngay trong bọn họ không ít người, thậm chí đều là 2 tháng trước, mới lần đầu tiên nghe nói hoang cốt loại vật này, bần cùng mà cực khổ mọi người, cuộc sống của bọn họ một mực bị đói bụng lạnh lẽo xua đuổi. Ngoại trừ thức ăn bên ngoài, đầu óc của bọn họ đã rất khó dung nạp nhiều thứ hơn. Người cho dù từng câu từng chữ theo chân bọn họ giải thích, bọn họ đều chưa chắc có thể nghe được rõ ràng. Thật đáng chết, Dịch Vân đôi mắt băng hàn. Lúc này đây hắn nếu là lộ diện, chẳng khác nào cùng Liên Thành Ngọc chính diện tuyên chiến. Dịch Vân suy nghĩ lá bài tẩy của mình. Hắn tu vi bây giờ còn lưu lại tại kinh mạch khí. Bất quá đã đạt tới luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng cảnh giới. Mà Liên Thành Ngọc đây, hắn đã một chân nhảy vào tử huyết cảnh cánh cửa. Coi như là dẫn khí cảnh cực hạn, nếu như không phải là tự mình, lần này Liên Thành Ngọc dựa vào hoang cốt đột phá tử huyết cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Luyện thể viên mãn kinh mạch khí, đối mặt tu vi tiếp cận tử huyết cảnh Liên Thành Ngọc. Dịch Vân cũng không có nắm chắc, mà Liên Thị bộ tộc, ngoại trừ Liên Thành Ngọc bên ngoài, còn có một cái lão tộc trưởng, cùng với giáo quan Diêu Viễn. 3 người bọn họ, đều là phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh, tự mình sẽ lấy 1 địch 3. Lão tộc trưởng Dịch Vân cũng không lo lắng, thế nhưng kia Diêu Viễn, Dịch Vân không biết Diêu Viễn rốt cuộc là thực lực gì. Hắn từng trải qua đạt đến qua tử huyết cảnh, hiện tại rớt xuống cảnh giới, không đề cập tới Diêu Viễn cảnh giới, chỉ cần chiến đấu kinh nghiệm, Diêu Viễn khẳng định phi thường phong phú, mà Dịch Vân đây. Ngoại trừ 1 bộ, Long Cân Hổ Cốt Quyền, bên ngoài. Không còn có học tập bất kỳ công kích tính võ kỹ. Cũng không có học tập bước chân, tại đánh nhau kỹ xảo trên. Dịch Vân khuyết thiếu ma luyện, hắn võ đạo, thuộc về mới khởi bước giai đoạn. Nguyên do Dịch Vân nhất thiết phải tỉnh táo lại, bàn bạc kỹ hơn. Liên Thành Ngọc, ta định có biện pháp cho ngươi chết được thống khổ vạn phần. Dịch Vân nắm chặt nắm đấm. Hắn vốn là người địa cầu, tuy rằng xuyên qua đến cái này thực lực vi tôn dị thế. Thế nhưng để cho Dịch Vân trực tiếp ra tay giết người, hắn lại không đành lòng. Vậy mà hôm nay, hắn lại đối với Liên Thành Ngọc sản sinh nồng liệt sát tâm. Liên Thành Ngọc đối với bản thân 2 độ hạ độc thủ. Dịch Vân cũng không có phẫn nộ đến loại trình độ này. Mà Liên Thành Ngọc ngàn không nên, vạn không nên. Đối xử như thế Khương Tiểu Nhu, tỷ tỷ của mình, lẻ loi hiu quạnh, một cái 15 tuổi cô gái nhỏ, một thân một mình đối mặt toàn bộ bộ tộc sở hữu tộc nhân cật khó khăn. Mà một khi những thứ kia tráng đinh phát bệnh tử vong, Liên Thành Ngọc cái gì cũng không cần làm, là có thể đem sở hữu trách nhiệm đầy tại trên người mình. Đến lúc đó, những thứ kia thân nhân của người chết sẽ đem Khương Tiểu Nhu thế nào? Dịch Vân cũng không dám nghĩ, nếu như lúc này, Liên Thành Ngọc xuất hiện, nghĩ đối với Khương Tiểu Nhu làm chút gì lời nói, Khương Tiểu Nhu căn bản vô lực phản kháng. Dịch Vân tại trong bụi cỏ, cầm lấy 1 viên hòn đá nhỏ, nhắm ngay Liên Thúy Hoa gương mặt đó, hung hăng bắn ra trong tay cục đá, bộp, này cục đá không nghiêng lệch đánh vào Liên Thúy Hoa trên mặt. Ôi chao, Liên Thúy Hoa hét thảm một tiếng. Ngồi xổm xuống, thống khổ bụ mặt, mặt của nàng đã bầm đen. Người nào con mẹ nó dám đánh lão nương, Liên Thúy Hoa phẫn nộ nói. Chung quanh gấu hài tử tức khắc liền vội vàng lắc đầu. Nhao nhao tỏ vẻ không có quan hệ gì với chính mình. Dịch Vân không có hạ tử thủ, tuy rằng hắn có giết cái này khắc nghiệt nữ nhân xung động. Nhưng mà hắn biết, nếu như thật đem Liên Thúy Hoa thế nào. Vẫn là sẽ khiến Liên Thành Ngọc hoài nghi, Liên Thúy Hoa bút chướng này, hắn sẽ nhớ kỹ, 1 tháng, nhiều nhất 1 tháng, hắn sẽ làm nàng cả gốc lẫn lãi trở về, để cho cái này âm độc nữ nhân trả giá thật lớn. À, lúc này, tại Liên Thúy Hoa bên cạnh, một cái tiểu tử bưng cái mông nhảy dựng lên, ai đánh lão tử, tiểu tử này, là một đám hài tử lão đại, không phải ta, cũng không phải ta, vội vàng có người đi ra làm sáng tỏ, nhao nhao phủi sạch quan hệ. Thế nhưng lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Dịch Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, mà hắn bắn ra cục đá quy tích phi thường lại chú ý. Đánh vào những hài tử kia trên thân sau liền lập tức bắn bay. Tiêu thất ở trong màn đêm, để cho những hài tử này căn bản không biết là vật gì đánh. Cũng không biết cục đá từ nơi nào bay tới. Vật gì vậy, những hài tử này biết không được bình thường. Lúc này Nguyệt Hắc Phong cao, hơn nữa bọn họ vẫn là tới làm trừ tà, như thế dũng cảm nhiệm vụ. Đột nhiên bị không minh bạch đồ vật đánh, bọn họ tức khắc lông tơ đều bùng lên tới. Có quỷ a, không biết là cái nào hài tử hô một câu. Hắn hài tử tức khắc sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt giải tán lập tức. Liên Thúy Hoa càng là sợ đến mặt không có chút máu. Liền lăn một vòng chạy xa. Trong thôn đối với yêu ma quỷ quái chi loại đồ vật, vô cùng kiêng kỵ, bọn nhỏ tán đi về sau, Dịch Vân xem bốn phía không người, hắn giống như quỷ mị đi tới cửa nhà, trực tiếp bay qua tường viện, trong viện đầy đất cứt châu, có thể Dịch Vân đã đạt đến kinh mạch cảnh, lại là luyện thể viên mãn, hắn tựa như cao thủ võ lâm, xách một miệng chân nguyên, có thể nhất phi độ giang. Dịch Vân chân không chạm đất xuyên qua viện, giày cỏ như trước sạch sẽ, hai tay hư không đầy, một cỗ trưởng phong thổi ra, mở cửa phòng ra, Dịch Vân cứ như vậy vào phòng, gian nhà nhập môn chính là lò bếp, nơi này không có ánh đèn, đèn như mực một mảnh, bất quá ở trong nhà phòng ngủ, đã bị cước châu đập ra cửa sổ lỗ thủng trong, chảy ra một chút ánh trăng tới, ánh trăng. Dịch Vân có thể thấy rõ ràng Khương Tiểu Nhu dưới trăng xinh đẹp gầy thân ảnh. Má của nàng, hai vai của nàng, cũng làm cho người có một loại vô hạn đau tiếc cảm giác. Người nào, Khương Tiểu Nhu tuy rằng bởi vì Dịch Vân thất tung mà rơi vào bi thống cùng sốt ruột lo lắng bên trong, thế nhưng nàng như trước cực kỳ cảnh giác, nghe được âm thanh về sau, nàng theo bản năng liền tóm lấy bên người tiễn. Khương Tiểu Nhu là cái quật cường nữ tử, tuy rằng nàng bản thân không ngừng vươn lên, nhưng là sinh hoạt hoàn cảnh, để cho nàng cũng có trong nhà không nam đinh, đau thương buồn bã còn đáng thương tư tưởng, có đệ đệ tại, nàng sinh hoạt thì có trọng tâm, thế nhưng đệ đệ không có, không chỉ nàng mất đi trụ cột tinh thần, hơn nữa một nữ hài tử ra, lẻ loi một mình tại trong đại hoang sinh tồn, tất nhiên bị khi dễ. Hơn nữa trước Dịch Vân nhắc nhở qua Khương Tiểu Nhu, Liên Thành Ngọc đối với nàng có lòng mơ ước, nguyên do Khương Tiểu Nhu ngày này tới, trong tay mũi tên này cũng không có rời tay, tỷ tỷ, là ta, Vân Nhi, Dịch Vân thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, nhìn khắp phòng cứt châu, nhìn một mảnh hỗn độn bên trong Khương Tiểu Nhu, hắn mũi đau xót, nhưng là có kích động muốn rơi lệ, Khương Tiểu Nhu ngây ngẩn cả người, trong bóng tối. Nàng nhờ ánh trăng thấy rõ Dịch Vân gương mặt, tuy rằng mơ hồ, nhưng là kia quen thuộc đường nét, nàng lại có thể nào không nhận ra. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu con mắt nén nước mắt, sải bước chạy qua tới, giang hai cánh tay ôm chặt lấy Dịch Vân. Vân Nhi, ngươi không sự tình là tốt rồi, không sự tình là tốt rồi. Khương Tiểu Nhu thanh âm gấp, hai cái cánh tay dùng toàn bộ khí lực ôm Dịch Vân. Sợ hãi vừa để xuống tay liền mất đi, bị Khương Tiểu Nhu ôm thật chặt, Dịch Vân có thể cảm giác được Khương Tiểu Nhu hơi hơi lay động thân thể. Còn có nàng dồn dập tim đập, Dịch Vân cảm thấy cái cổ một mảnh nóng ấm, đây là Khương Tiểu Nhu nước mắt, tỷ tỷ, ta không sao, ta biết, ta ngay từ đầu liền biết Khương Tiểu Nhu khóc, nói là ngay từ đầu liền biết. Thế nhưng nàng nơi nào có thể yên tâm ni nàng không có để ý cứt châu dính tường vũ nhục. Cũng không có để ý kia khắc nghiệt phụ nhân chửi bới. Nàng duy nhất để ý, chính là đệ đệ có thể hay không trở về. Hiện tại, nàng rốt cục chờ đến. Đi, tỷ tỷ, chúng ta rời đi nơi này. Không ở tại thôn, Dịch Vân đột nhiên đến một câu nói. Để cho tâm tình đại khởi đại lạc Khương Tiểu Nhu ngây dại. Không nơi này ngây ngô, vậy chúng ta đi nơi nào? Chẳng lẽ đi Vân Hoang? Ngoặc kép, hết chương.